May ra nếu còn có một cô gái nào chưa có gia đình, gần gũi với bố, an ủi và có thể góp với bố những cái điều gì mà tương đối để mà gây dựng lại cái chuyện gia đình, gây dựng lại cái trách nhiệm trong gia đình của bố, thì tôi nghĩ cái người đó có thể làm được. Nhưng mà trong gia đình này lại không có cái người đó. Nó có một chập lớn ở trên, rồi nó có khoảng ngắn là cái khoảng đó ông đi công tác xa, rồi dưới thì mấy đứa nhỏ còn quá nhỏ. Cho nên sau khi người bạn của ông mất thì gia đình hụt hẳn. Với ông Phật tử này, gia đình hụt hẳn là không đi chùa được nữa, phải không? Phải làm gì? Hồi nãy tôi đã nói quý vị đó, ông nói với quý thầy, ông nói là bây giờ con phải vui vẻ mà con cài. Hỏi cài cái gì? Con cài để cho có tiền mà con lo mấy cái đứa nhỏ. Bây giờ bà không còn nữa, có khi là con vừa đi dạy mà con phải đưa nó tới trường, rồi dạy xong rồi bằng cách nào đó rước nó. Chứ còn mấy anh chị em nó lớn rồi, nó lo chuyện nó chứ nó không nghĩ đến mấy đứa nhỏ hết. Con không sắp đặt được. Quý vị thấy bất hạnh à. Một người trí thức như vậy, một người Phật tử tương đối ổn định như vậy, mà đùng cái việc gia đình mình cũng không sắp đặt được, quý vị thấy không? Thì thực sự nó đâu phải là dễ. Tôi nhắc lại cái câu của Hòa Thượng dạy, phải trị phiền não mới cắt được vọng tưởng, mà cắt được vọng tưởng thì mới chấm dứt được cái vớ vẩn ở đây nè. Thì tức là mới soi tỏ và mở sáng, làm chủ được cái con đường luân hồi sinh tử, để mình đừng bị kết nối ở trong đó nữa. Tương đối mình có thể làm được, nhưng mà với điều kiện là phải trị được cái phiền não là cái đầu tiên đó, thưa quý vị. Thì bây giờ nói tới phiền não, tôi nhắc lại như năm xưa bà thường nói, chú hai coi như mình chết rồi. Thì quý vị biết phải chết cách làm sao đây? Cái thân này á, tôi nói quý vị nghe nghe, cũng có khi người ta muốn chết nhưng mà đâu phải chết được, nó phải nín thở mới chết. Mà mình nói chết nhưng mà mình không nín thở được thì làm sao mà chết? Mình nói chết mà gần nín thở, mình lại đem bình oxy lại thì làm sao mà chết đây? Đó, thì cái trường hợp của mình á, dây dưa như vậy, dây mơ rễ má như vậy, cho nên cái vọng động, cái luân hồi sinh tử, cái phiền não đang kết dày và càng dày. Thưa chư huynh đệ, chúng ta chớ có lầm, có khi chúng ta nói trị phiền não mà chúng ta lại gì, lại vung quén cho cái phiền não đó nó phát triển mặt này mặt khác. Phiền não là gì? Trong lòng mình bất an. Phiền não là gì? Thấy một nỗi bức rứt ở trên đầu của mình đó, trong tâm của mình á, đại khái như vậy chứ không có gì. Tôi nghe anh nói cái điều đó tôi bức rứt quá đi, tôi thấy cái sự việc đó thôi tôi cảm thấy không yên trong lòng, thì đó là những cái dây mơ rễ má, những cái gốc gác, những cái căn bản của muộn phiền. Nó sẽ gì? Nó sẽ gây dựng và nó sẽ làm chủ, nó dày xéo ở trong mỗi con người chúng ta. Nói vô thường đổi thai, thân phận của chúng ta như vậy, nhưng thực sự mà nói phiền não đã đốt, nó làm đổi thay con người chúng ta nhanh hơn vô thường một bước, phải không? Quý vị có thấy khi mình chết là mình nín thở rồi, cái thân này nó mới lụi, nó mới rủi, chứ còn thở là chưa. Thì cũng như vậy đó, cái phiền não mình phải hết, phải trị làm sao mà mình làm chủ được. Nó không có ngoi lên được, nó không ngóc đầu lên được đó, thì mình mới tươi tắn được. Cho nên trên đời này người ta phê phán, người ta nói nhiều về những cái nụ cười, những cái dáng dấp, dáng vẻ mặt. Có khi cười mà có nước mắt, phải không? Có khi tươi nhưng mà rồi trong lòng nó tán loạn hết. Thì đó là trường hợp gì, hoàn cảnh gì? Trường hợp chúng ta không làm chủ được, thân và tâm chúng ta chưa có thống nhất, chúng ta chưa có trị được, chưa có làm chủ được cái thân này và cái tâm này. Mà Phật dạy thân này không thiệt, tâm không thiệt, tâm là cái bóng giả của tiền trần. Nếu mình mê muội nhận cái đó là tâm thật của mình á, thì mình bị vọng tưởng dẫn. Thưa quý vị, đúng như vậy. Còn cái thân này thì quý vị biết chắc rồi, nó là không thiệt, phải không? Nếu nó thiệt á, thì ngày này tháng này chúng ta đẹp hơn ngày này tháng này năm tháng trước, năm trước chẳng hạn. Còn đằng này mỗi phút giây, mỗi khắc qua, mỗi ngày qua tàn tạ dung nhan mà, phải không? Nó cào, nó hốt những cái gì tươi tắn, nó mổ xẻ, nó vứt, nó làm tiêu hết rồi. Mọi cái tàn lụng, cái tâm tối buồn tẻ đó, nó biểu hiện ra đầy đầu của chúng ta từ dáng đi. Tôi nói tức cười, mấy hôm tôi đau chân quá, tôi chống gậy đi cà thửng mà chân nó cứ đau, nó quái lạ. Ta không có muốn bị đau mà tại sao mày cứ đau, mà đã chống gậy đi rồi mà cũng chưa chịu ngay ngắn đó. Thực sự mà nói, mình điều nó không được. Chứ thực sự cái chân nó là của mình thì mình mới đừng đau, đừng có đau dùng thì nó là nó dám cãi mình, nó đừng đau. Nó là cái chân của ai? Bây giờ thì dính đây là chân của mình, nhưng mà nó rớt ra thì không phải rồi, thưa quý vị. Phải vậy không? Hòa thượng cũng đã từng nói với quý vị đó. Cũng giống như hòa thượng biểu, chú phải coi như mình chết rồi. Thưa thầy, cái đó là lý thuyết của thầy dạy. Nhưng mà thực sự bây giờ đó, mình nghiệm cho kỹ đó, mình chưa chết được, cái mắt chưa chết được, cái đầu chưa chết được, hay cái tai chưa chết được, chân, có nghĩa là mình vẫn còn sống, phải không? Mình vẫn còn sống, mình vẫn ham sống. Nhưng mà cái lấp ráp bên ngoài, cái khuôn, cái quy cách ở bên ngoài mà thầy dạy là thầy biểu phải coi như chết. Chỗ này là một cái công phu hết sức là khó, phải không? Tôi nói một cái điều như thế này. Thầy nói là ở trong núi 3 năm ngang, Tết năm nay thầy không có cho chú nào xuống núi hết, đóng cửa. Mà trên núi ngày xưa là đóng cửa cắt dây chuông, ai muốn vào đó thì phải giật chuông. Mà trong này gỡ dây chuông ra thì giật cái gì? Giật thì giật, đâu có ăn thua gì. Ông đi khách ông không thèm nghe nữa. Ông có cái lệnh là trong mấy ngày Tết là không có không có để người ta giật chuông. Thì Phật tử họ biết, họ tìm cách họ vô đi lễ Phật. Thì thầy nói trước nghe, Tết thầy không có cho chú nào về hết. Thành ra mùng 1 Tết, 5-7 huynh đệ xuống lễ thầy chúc mừng năm mới. Thầy trò ngồi trong một cái phòng trống, ở ngoài ta nhìn ta thấy ta nó Tết sao mà quạnh hiu. Nhưng mà làm sao quạnh hiu? Thầy trò đầm ấm. Rồi cái khói trầm trong cái khai lễ nó dâng lên. Rồi mùi trà, dâng trà cho thầy, thầy uống trà xong rồi thầy nói như vậy là thầy trò mình đã ăn Tết rồi. Thầy nói ăn Tết rồi là không có chú nào mà xin thầy đi đâu, cửa chùa đã đóng. Thì bây giờ phải làm sao đây? Muốn giữ được, muốn thực hiện được cái lời của thầy dạy, coi như mình chết rồi. Muốn giữ được cái lệnh của thầy là trong mùa xuân này không cho ai xuống núi. Ta đã tu ở trong núi coi như chết rồi thì không cần phải nói đi thăm ai. Những cái lý thuyết chung quanh vậy đó mà anh em ngồi nói với nhau. Mình bây giờ không có đi thăm ai, thầy biểu ở nhà ăn Tết, ở trong núi ăn Tết, không đi đâu hết. Nhưng mà quý vị biết không, nó cũng lòi ra mặt này, nó cũng ló ra mặt kia. Rồi cuối cùng á, nếu ngày mùng 1 tất cả huynh đệ chịu đựng được, sang ngày mùng 2 á, thì nó rục rịch. Nhất là nghe tiếng pháo, tiếng nọ kia, tiếng Phật tử đi chùa này kia. Đến ngày mùng 3 thì liền có người đến thưa thầy, con phải về thăm mẹ con một chút. Thầy nói, tôi nói biểu chú phải coi như chết rồi mà, ở nhà bà già chú đâu có nhắn lên nói có gì đâu mà về về thăm. Thì nín một hồi, thưa thầy, nhưng mà ngày Tết thầy không cho đi, con thấy sao chịu không nổi. đó. Thì thầy nhìn, thầy nói ủa tôi biểu là phải chết, phải coi như mình chết rồi mà tại sao chịu không nổi. Thì chết thì chết mà chịu không nổi cứ chịu không nổi. Vì thấy kỳ không? Thành ra trong bụng mình nó lung tung, nó đủ thứ trong đó chứ đâu phải một thứ đâu. Như một cái điều thầy biểu giữ cửa miệng như cây quạt mùa đông ở cao nguyên à, phải để cho miệng mình nó lên meo. Nhưng mà làm sao được? Thường thì ví dụ như cuối năm có cái gì, có cái giao thừa, mà cái giao thừa đó là cái cơ hội để gì? Để được ăn bánh, để được uống trà, để được kể chuyện, để nói tâm sự của mình, để kể những cái công phu tu hành của mình, để nói lên những cái gì mà những cái ấn tượng gì gì, thân thương gì của mình đó, trình bày cho mọi người nghe. Nhưng mà trong núi thì cấm kỵ, không được những cái đó. Nếu nói thì nói về các thiền sư, nếu kể thì kể về cái công phu tu hành của mình. Thì thưa quý vị, mấy cái vụ này thì đâm ra nó cục hứng. Bởi vì các vị thiền sư thì giống như mình mới làm quen, mình là con của Ngài, là đích tử của Ngài, nhưng mà thực sự từ lâu nay Ngài ở núi ở non, còn mình ở phố thị quen rồi, cho nên bây giờ giới thiệu Ngài mình đâm ra mình thấy mình cục hứng. Đến một cái mức độ nhiều khi cái tên của Ngài mà nó dài quá mình cũng không nhớ hết nữa. Nếu vị thiền sư nào mà được đặc ân mà có được một cái tên thụy mà do triều đình ban cho đó, thì mình cũng không có nhớ hết à, cái tên trong đạo của Ngài, rồi cái tên đạo tràng của Ngài, rồi cái tên núi chỗ Ngài ở, rồi một cái tên đặc phong vua ban cho Ngài nữa là tên thụy đó, nhớ không hết. Thì tôi nói đại khái ví dụ như Tổ Quy Sơn là một vị tổ sư gần gũi chúng ta, là Ngài có một cái tác phẩm là cái lời cảnh sách Quy Sơn à, mà Quy Sơn là núi Quy, Sơn là núi, Quy Sơn là núi Quy, lại ráp cái chữ Quy Sơn cho cái tên của Ngài, cho nên có khi gọi Ngài là Ngài Quy Sơn. Nhưng mà riêng Ngài thì Ngài có cái pháp danh là Linh Hữu, thì là Linh Hữu cũng chính là Quy Sơn, mà Quy Sơn cũng chính là Linh Hữu. Rồi sau khi Ngài đã hành đạo quá đạo, làm một cái vị đại thiền sư, gầy dựng Phật Pháp, làm lợi ích cho nhân thiên, cuối đời quy tịch thì được vua ban cho một cái thụy hiệu nữa à, thụy hiệu là đạo viên hay là gì đó. Thì như vậy quý vị thấy tên của cái vị thiền sư ông nội ông cố của mình đây là cũng quá dài đi. Nào là Quy Sơn, là Linh Hữu, rồi Đại Viên Thiền Sư gì đó, nhớ không hết à. Là ông là cha của mình đó chứ, mà nhớ không hết. Là vì những cái này đó mình làm như là mình đã bỏ lờ, mình quên đi, mà mình cứ đắm đuối, mình cứ ngược xuôi, mình cứ dính mắc bởi những cái gì bên ngoài. Do vậy bây giờ nhắc lại những cái của mình, những cái là ruột thịt của mình đó, thì in tuồn như là mình không nhớ, mình không biết, mà mình cũng không quen nữa đó. Thì bây giờ người tu chúng ta, cái công phu tu hành của chúng ta, thì chính cái sự sắp đặt của Hòa Thượng, Hòa Thượng phải giảng dạy liên tục từ những thập niên 70 trước nữa cho tới bây giờ, là nhằm để nhắc nhở chúng ta nhớ lại ông cha của mình, trong nhà đạo của mình, những người tu hành, những người trong linh sơn cốt tủy của mình là như vậy. Như vậy thì nhắc nhiều, nhắc dần, rồi mình quen dần đi, rồi mình mới nhớ. Bao giờ mà mình nhớ được, nhớ trọn vẹn được tông tổ của mình ở đây á, thì mình mới coi như mình chết rồi, mình mới làm chủ được cái mồm của mình, để giữ được, để cho cái mồm mình nó lên meo lên móc như cây quạt mùa đông ở cao nguyên, không ai sử dụng nó, phải không? Quý vị thử coi, cao nguyên đã lạnh rồi ai sử dụng quạt chứ, đã lạnh mà lại mùa đông là lạnh thêm nữa, giá rét, mà giá rét thì cây quạt đó chắc là thải trong xó, phải không? Không ai dùng tới. Biết như vậy, lý luận như vậy, tập cho mình lý luận như vậy, tập cho mình sống thực như vậy, nhưng cũng không phải dễ đâu. Vừa có một hớp trà, vừa ngồi lại với vài ba huynh đệ, thì những cái chuyện năm xưa, năm cũ, năm 1900 hồi đó, lúc mình đi học ở đâu đó, chuyện gì vui, chuyện gì buồn, hoặc là cái gì xảy ra trong khoảng thời gian năm đó, ngày đó, vân vân, đâm ra nó hiện nguyên hình, kể mà líu lưỡi luôn. Nói mà nhiều khi là nói quá nhanh người ta nghe không nổi, chậm bớt lại đi, thắng bớt lại, điều nghiêng cái âm ly vừa phải vừa nghe thôi đó. Thì quý vị thấy, nói như vậy để chứng tỏ rằng những cái mà mình ngược xuôi, mình làm quen, mình đã dính mắc bên ngoài, nó duy trì, nó nặng nề, nó kịch còm và khó gỡ. Cho nên cũng có khi hòa thượng nói tu được cái miệng hết sức là khó, từ cái miệng này mà gây họa, mang họa, phải không? Thì bây giờ cái công phu tu hành mà hòa thượng chỉ dạy chúng ta đó, hòa thượng biểu điều nghiêng làm chủ được mình, coi như mình đã chết và phải trị được cái mồm của mình, làm chủ được cái miệng của mình. Chứ vì gì sẽ nói, nhiều có người họ nói có cái chuyện gì đó, nói, có cái miệng đây mà nó không cho mình nói, tức không? Tức chết. Nhưng mà thực sự nói tức chết mà không chết. Cái miệng cứ chuẩn bị coi lúc nào mình nói được cái gì đó là cứ nói. Đó là cái dở, đó là cái không làm chủ được, đó là cái mình không trị được, không tu được cái miệng của mình. Nhưng mà thưa quý vị, bước đầu công phu tu hành, cái miệng của mình mà mình chưa trị được thì nói gì mình có thể hành trì được cái công phu nào, phải không? Làm sao mà gắn bó được với đạo tràng, với công phu tu hành, với lời dạy của Phật tổ. Với lời dạy Phật tổ thì nó xa xôi à, giống như dòng tộc nó nhiều đời nhiều lớp quá, bây giờ biểu nhớ lại làm sao nhớ được. Bây giờ thực tế ví dụ như mình đó, mà biểu mình nói nhớ lại coi hồi xưa ông cố mình ở đâu, ông cố mình làm việc gì ở đâu, ông làm quan làm quyền gì ở đâu, hoặc là ông làm ruộng làm rẫy gì ở đâu, mình đâu có biết. Mà chắc chắn rằng trong đời của mình có cái quãng cũng nghe ông nội kể, hoặc là nghe bố kể à, ông cố hồi xưa là một cái người như thế nào đó, vân vân. Nhưng mà rồi không nhớ à, quên rồi. Là ý tôi muốn nói rằng cái việc chính của mình á, có khi mình không nhớ, mà những cái việc gì đâu á, thì mình lại nhớ. Cho nên quý vị thấy tu khó hay dễ? Chắc là không có dễ đâu nghe. Nhưng mà cũng không phải là khó. Nếu mình nói là tu khó, tức là mình đi trái lại, mình làm trái lại ngược với cái lời dạy của hòa thượng sao? Hòa thượng nói tu dễ mà, hòa thượng nói là ai tu cũng được hết. Đó thì đệ tử hòa thượng cho tới bây giờ đó, đó dường như thấy là bên ni còn đông hơn bên tăng đó. Rồi cư sĩ Phật tử lại càng đông hơn chư tăng ni nữa. Thì tu đâu phải là khó, tu dễ quý vị mới là đi tu đông như vậy chứ. Nếu khó thì ở nhà hết rồi, phải không? Nhưng mà nói như vậy, thực tế là nó như vậy. Có một lần hòa thượng kể, hòa thượng nói thôi bây giờ những cái mà tôi biểu mấy chú phải coi như mình chết rồi, mấy chú làm chưa được, thôi tôi để đó à, biểu giữ cái miệng như mùa đông, lên meo lên móc, chưa được, chưa rồi, thôi cũng để đó đi, tôi không nói tới mấy cái đó nữa. Bây giờ biểu với mấy chú chăn trâu, thầy nói dễ, thầy nói là ở đây tôi dạy kinh, dạy luật, dạy thiền, dạy ngữ lục của các vị thiền sư, đem cái hành trạng của chư vị thiền sư tiền bối giảng dạy liên tục cho mấy chú, nhắc nhở cho mấy chú, ngoài cái giờ giảng chính thức ở trên pháp đường, trong tất cả các thời nào mấy chú gần gũi, trong lúc mà tôi có cái thời gian đó, thì tôi sẵn sàng chỉ vẽ hướng dẫn cho mấy chú hết. Bây giờ tôi tập trung là chỉ cho mấy chú cái cách để mấy chú chăn trâu. Thì thầy hỏi, có thấy mấy em bé chăn trâu chưa? Dạ thấy. Có biết được cái cách chăn trâu chưa? Dạ biết. Con chưa chăn trâu nhưng mà con biết rành cái đó. Hỏi chăn trâu phải làm sao? À, con trâu đó là phải được có cái sợi dây cột cái mũi nó, cột mũi nó chứ không phải cột đầu nó nha. Cột đầu mà kéo đi xiết cổ nó giãy là chịu không nổi à. Cột cái lỗ mũi này, ta xỏ lỗ mũi nó, ta cột, cột trên cái sừng của nó, và ta sợi dây, ta cột cái dây vàng đó đó, nắm cái dây vàng đó dẫn đi, biết con biết rõ ràng. Rồi trong tay phải có cái gì? Phải có cái roi. Cái roi để làm gì? Để đập con trâu khi con trâu chứng không chịu đi, hoặc là con trâu nó muốn phá lúa mạ gì của người ta đó. Hòa thượng hỏi trả lời rõ ràng như vậy. Thì như vậy hòa thượng nói: chú biết cách chăn trâu rồi. Biết rồi. Thì hòa thượng nói biết rồi, nhưng mà đã trình với hòa thượng là con chưa chăn trâu, chứ không phải biết rồi là đã chăn trâu nghe. Nó có nhiều trường hợp. Cho nên quý vị xem lại, suốt một thời gian dài hòa thượng giảng về những cái biểu trưng, các cái mục, các cái bức tranh chăn trâu, mà qua đó có 10 bức tranh chăn trâu đó. Thì quý vị thấy, từ cái giai đoạn đầu tìm trâu chưa được, chỉ nghe tiếng gió, tiếng rừng núi thác chảy gì đó, tiếng chim kêu, rồi dần dần mới thấy được cái dấu, thấy được cái đuôi, rồi mới tìm phân, dần mới thấy được phần sau phần nào của con trâu, cho đến cuối cùng rồi cột mũi được con trâu, dẫn con trâu đi cho con trâu ăn, dẫn con trâu xuống suối cho con trâu uống nước, và cần cho con trâu nằm nghỉ rồi mình cũng ngồi nghỉ nữa. Đó là cái hình ảnh dọc dài từ bức tranh thứ 1 cho tới bức tranh thứ 10. Bức tranh thứ 10 là bức tranh là mấy cái người bụng phệ cầm cá chép bầu rượu vào trong chợ đó, là cái việc chăn trâu đã xong đó. Thì việc chăn trâu nó có cái quá trình được hình thành, được người xưa ghi lại thành những cái hình ảnh cụ thể như vậy đó. Thì thưa như vậy, tôi nghĩ rằng trong huynh đệ chúng ta, từ chư vị tăng ni đến Phật tử, ai cũng thuộc cách chăn trâu. Nhưng mà cũng có thể có vị chưa chăn trâu, phải không? Bởi chưa chăn trâu cho nên bây giờ có khi ngồi đây, nhưng mà con trâu mình nó lội ngoài chợ Phước Thái, nó ngồi lội ngoài. Hoặc là đang ngồi đây, nhưng mà con trâu mình nó hôm qua đi ngang cái chợ cốc mắt kia, nó bán một cái loại cà rem quá rẻ, nó bán khuyến mãi. Thì nhất định cuối tuần này phải làm sao khuyến mãi cái đó đem về gia đình mình một bữa. Cũng có thể con trâu mình nó đi dạo khắp các nơi như vậy. Nhất là bây giờ có nhiều tiệm chai thiền, cơm chai giác nguyên, thiền trang, là cơm chai gì mà của Tây Tạng nữa đó. Thì con trâu nó đang ở nhà, đáng lẽ nó đang nằm nghỉ, nhưng mà lật sổ tay ra nhớ lại coi cái tiệm thiền trang nó nằm trên đường nào, trong đó thực đơn nó có những cái món gì, bữa nào mình rủ huynh đệ của mình cho mấy đứa nhỏ lên đó cho nó tham quan và thưởng thức một bữa à. Thì cũng là gì, cái khéo léo của con trâu mình nó biết cách đi tới đó để mà nó tìm xét rồi nó báo cáo cho mình chứ, phải không đó. Thì con trâu của mình nó biết nghe điện thoại, thưa quý vị. Bây giờ nó nhắc mình gọi điện thoại, rồi hỏi làm sao biết cái số đó, gõ lên tổng đài. Quý vị thấy con trâu mình nó thông minh ghê không à. Cho nên nói con trâu bây giờ không phải là con trâu như là con trâu mà đi làm ruộng làm đồ đó. Con trâu này có thể là lái xe 4 chỗ, lái xe 10 mấy chỗ, hoặc là đi xe 2 bánh nào nào. Nó biết gọi điện thoại đến tổng đài, nó biết gọi điện thoại đến những tiệm cơm chay, những cái chỗ nào cần thiết nó biết hết, nó thuộc hết. Nó cung cấp cho mình như vậy, và nó cũng vì nó trung thành với mình như vậy, thì nỡ nào mà mình đánh nó, nỡ nào mình trị nó. Cho nên nó muốn đi tiệm cơm chay, đi thiền trang thì mình cứ đi với nó, phải không? Thì thầy trò quá vui vẻ rồi. Tu một kiểu như vậy thì là nó thông suốt, nó an lạc làm sao, nó không có gì chống trái hết. Thì có khi chúng ta chăn trâu cái kiểu như vậy. Bởi chăn trâu kiểu như vậy cho nên chăn hoài không thành chăn. Mà con trâu thì là con trâu chứ nó cũng không thể nào mà nó thành con trâu trắng được, Quý vị thấy trong 10 bức tranh đó, từ cái hồi mới phát hiện, từ cái tiếng lá rụng, tiếng suối chảy, rồi thấy cái dấu của nó, rồi bắt được cái đuôi của nó, lôi nó về rồi cột dây rồi dẫn đi ăn, cho đến nó thành con trâu trắng, nó nằm sờ sờ đuổi nó không đi. Rồi thậm chí có những lúc hết sức là tài tử. Tài tử thì sao? Con trâu nằm, mình ngồi một bên thổi sáo. Có khi con trâu đang đi hài hòa, mình cởi trên lưng của nó, mình nhịp khúc thổi sáo, ca những cái khúc một đồng chăn trâu đó. Thì quá là thầy trò hết sức là hạnh phúc. Thì cái cách chăn trâu nó là như vậy. Nhưng mà trên cái hình thức á, thì mình nhận ra như vậy. Nhưng mà đối với con trâu của mình á, thì sự thật mà nói bây giờ cả tôi nữa, tôi cũng chưa biết trị nó như thế nào. Mỗi khi mà nó điên lên, quý vị có thấy không? Có những cái điều, có những cái ước mơ nhỏ nhỏ thôi, mình ước mơ làm sao trong đời mình nó bình ổn, đừng có cái chuyện gì. Mình ước mơ rằng trong đời này đó, từ khi mình hiểu, mình biết được Phật Pháp, mình biết tu hành đó, mình chưa có để cho một cái niệm nào nó dấy khởi, nó dẫn, nó lôi mình vào trong cái chỗ để mình gây tạo những cái nghiệp nhân bất hảo. Đây là cái niềm vui trong cái công phu hàng ngày của mình đó. Và mình cũng thừa biết rằng không gây nghiệp nhân ác thì không bị quả báo xấu. Điều đó tất yếu, mình biết chắc như vậy đó. Nhưng bây giờ tự nhiên nó lù lù, nó xảy ra những cái sự kiện, những cái vấn đề mà mình kiểm tra lại, mình thấy ủa hồi nào giờ mình chưa có nghĩ tới cái này, mình chưa có nói tới cái vụ này mà. Thì như vậy thưa quý vị, nó còn cái mốc của quá khứ, nó còn cái cù cặn của ngày xưa, của những nghiệp tập nào, do cái khoảng thời gian nào đó mình tâm tối, mình đã mốc, mình đã gây. Bây giờ cái đó nó đến, Hòa Thượng lại dạy chúng ta một khúc rằng nếu nó đến nó đòi thì phải trả. Thưa quý vị, thưa chư huynh đệ, chúng ta có yên lòng mà trả nó hay không? Hay là chúng ta còn cò kè nói có phải là tôi nợ quý vị, hay là quý vị đòi nợ lầm đấy? Nếu đòi nợ lầm thì coi chừng quý vị mắc nợ tôi đấy chứ. Tôi có mắc nợ quý vị hồi nào đâu. Bằng chứng là hồi nào tới bây giờ tôi không hề có vay nợ mà. Thì cũng có khi mình lý giải như vậy, mình lý luận như vậy đó. Thì thưa quý vị, đó là một cách kéo dài trong cái cơn hấp hối để mình nuôi cái vọng tưởng của mình. Hòa Thượng nói tu tập như vậy chưa tốt, còn tìm cách để nuôi vọng tưởng, mà còn nuôi vọng tưởng thì phiền não còn đầy vậy, phải không? Cho nên sau đó tiếp theo Hòa Thượng nói: mẹ chú buông đi, nghe cái gì buông đi, thấy cái gì buông đi, mùi gì tới buông đi, cảm nhận gì đó buông đi, dấy khởi cái gì đó phải tập trung chủ lực để mà đừng bị nó kéo lôi. Cái này mới là khó đấy. Hồi nãy tôi chỉ nói với quý vị rằng một cái từ là căng trần không dính nhau. Thì có thể nãy giờ tôi nói với quý vị là nói cái chuyện căng trần không dính nhau đó. Bây giờ tôi muốn nói với quý vị là phải buông đi. Buông làm sao được? Những cái nó đã gì, nó kích động từ trong tim, trong gan của mình, làm sao buông được? Nói một cái như thế này, như có cái vị đó nói: trời ơi, con đi chùa, con vô chùa cái con lại Phật, con cảm thấy nó nhẹ nhàng nghe. Rồi con nghe quý cô tụng kinh một cái là con lên ruột lên gan, nói trời quý cô tụng kinh hay quá. Rồi sao? Con chưa tu được cho nên rồi con phải từ giả quý cô, con về. Mà con về thì bắt đầu công việc của con, mà công việc của con thì nó không làm cho con lên ruột, mà nó làm cho con sửng sốt, làm cho con nổi nóng lên đó. Thì quý vị thấy, ở chùa thì mình chăn trâu, mình tu tập, mình chăn trâu như vậy đó. Nhưng mà khi mà đùng đến những cái công việc hiện thực của mình đó, thì lại khác đi. Cái này là cái nó làm chúng ta đau khổ. Và dây mơ rễ má là những cái chất liệu để nó nuôi cái phiền não. Và chúng ta còn phiền não thì chúng ta còn luân hồi sinh tử. Đó là câu nói khẳng định trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và kiểm lại thì trong chúng ta, huynh đệ chúng ta, tất cả chúng ta ở đây, ai rồi cũng còn phiền não. Thưa quý vị, có phải vậy không? Ai cũng còn phiền não trong lòng đó. Tôi kiểm lại tôi cũng phiền não nhiều dữ đó, chứ không phải là ít. Quý vị đừng ngỡ rằng tôi ở trong chùa sống cái kiểu là một ông thầy như thế này, nhàn nhã như thế này, tôi không có phiền não. Ông thầy nó có cái phiền não của ông thầy. Cái thứ phiền não này nó ma mị lạ thường á. À, đệ tử thì nó có phiền não đệ tử, mấy ông tiểu có phiền não của mấy ông tiểu. Mấy ông là vâng đi ngang nhỏ xíu, thấy cái mặt quẹo lại hỏi gì vậy con? Sáng ngủ trễ bị đòn. Hỏi bị đòn rồi sao nữa, bây giờ cái mặt quẹo lại đây. Dạ con phiền não con muốn đi về. Thì cũng là phiền não, mà phiền não của mấy cái ông nhóc đó. Đó thì nhỏ có phiền não nhỏ, lớn có phiền não lớn. Thầy có phiền não thầy, trò có phiền não trò. Bây giờ chúng ta làm sao để hết phiền não đây? Đó là một câu hỏi, đó là một cái nghi vấn, cũng là một cái đề án quan trọng trong đời tu của chúng ta. Kinh điển của Phật nhiều lắm. Quý vị đi thường chiếu, tu học thường chiếu, quý vị đi trúc lâm, quý vị đi các thiền viện các nơi, mà nhất là thường chiếu này, cái tổ đình này đó, quý vị thử đến cái thư viện quý vị xem đó, kinh tạng nhiều lắm. Tạng Tân Toán rồi Tục Tạng rồi Tạng Đại Chính Tân Tu rồi Tạng Cần Thanh Đời Thanh rồi Tạng Trung Quốc, đủ thứ tạng kinh. Và tạng kinh nào cũng là gì? Cũng là hàng trăm hàng nghìn bộ. Quý vị đọc làm sao cho hết? Những người tu như chúng tôi mà không sắp xếp được cái giờ giấc tu tập để luyện, để đọc, để học đó, thì cũng không đọc hết nữa, chứ đừng nói là quý vị. Thì như vậy chúng ta tu, chúng ta lựa cái nào, chúng ta nắm cái nào, nhận cái nào để mà tu đây. Chính những cái điều mà nãy giờ tôi nói chuyện trình bày quý vị đó, từ những cái mà coi như chết đi, những cái là miệng lên meo lên móc, những cái chăn trâu chăn đồ vậy đó, những cái đó là những cái lọc lừa từ xưa tới nay của chư vị tu hành, các vị thiền sư tiền bối đã tìm cách tiễn lựa, lọc lừa, áp dụng và thấy có hiệu lực, chỉ dạy lại cho chúng ta. Thì thưa quý vị, chúng ta có thể qua những cái đó, chúng ta lại cũng một lần lọc lừa để cái nào thích hợp mà chúng ta dùng, phải không? Chứ bây giờ kinh tạng nhiều quá. Thì quý vị thấy như mỗi một lần đó, mỗi một năm đó, tôi cũng cố gắng là ung đúc gầy dựng cho cái ban văn hóa của thiền viện, mỗi năm có ra một vài đầu sách, hoặc là đầu sách của hòa thượng, hoặc là của tôi, hoặc là của quý thầy, vân vân. Thì quý vị thấy nổi cái sách mà ra đây, quên đi chừng một vài năm mà đếm lại, quý vị thấy cũng hàng lô, cũng hàng mấy chục, mấy trăm. Thì nó cứ chồng chất như vậy. Thì có thể nói là những cái giả nó chồng chất, những cái vọng tưởng nó chồng chất, nó thay da đổi dạng nó chồng chất. Nó nằm trong kinh tạng thì chữ Hán đọc không nổi, được dịch ra thì thành ra bản dịch đọc được mà không hiểu, rồi từ bản dịch được giảng giải ra đọc hiểu mà chưa làm được, rồi đùng cái bây giờ làm được thì bệnh chết. Thì quý vị nghĩ sao ở đời tu hành của mình nói vậy đó. Tôi nói một loạt đây, tôi nói lại cho quý vị nghe nghe. Nó nằm trong kinh tạng nè, chữ Hán nè, chữ Bali nè, chữ Anh nè, có khi chữ Đức nè, vân vân. Thì cái này á, nó kén người đọc lắm, phải không? Thì giả tỉ như là người tu chúng ta ai cũng từng học chữ Hán, ai cũng có thể viết chữ Hán được, ai cũng có thể dịch chữ Hán ra chữ Việt, ai cũng có thể từ chữ Việt dịch ra chữ Hán, và như vậy đọc được chữ Hán, hiểu được nghĩa của chữ Hán. Nhưng mà cái này nó hiếm, phải không? Là trong là trăm ngàn người nó có được một số thôi, tiễn mà nó hiếm. Thì bây giờ được các cái vị mà họ có trách nhiệm, họ có khả năng, họ dịch ra từ cái bản là dịch ra chữ Việt. Là ví dụ như trong viện mình là mấy cái bản như là Tung Luận đã dịch giảng ra, in ấn ra, Đó, thì bây giờ quý Phật tử, quý Tăng Ni đọc được cái bản Tuân Luận mà nó không phải từ gốc chữ Hán, chữ Phạn, mà nó là chữ Việt do người Việt Nam, do Hòa Thượng chủ trương và do chư Tăng trong viện đã học tập, đã biên tập in thành sách. Nhưng mà tới phiên quý vị đọc á, thì quý vị đọc Trung Luận quý vị chưa hiểu. Nó đã ra tiếng Việt rồi đó mà đọc cũng không hiểu nữa. Bởi vì cái này nó đòi hỏi phải có cái công phu của mình, nó song hành. Cái pháp này là cái pháp phải thực tập, chứ không phải là cái pháp để lý thuyết. Do vậy cho nên đọc mãi, đọc hoài mà cũng chưa hiểu Trung Luận là gì, phải không? Cũng chưa hiểu hai cái chữ Trung Luận này là gì. Đó. Rồi bây giờ từ cái Trung Luận chữ Việt có quý vị giảng giải ra rất là tỉ mỉ, thành ra Trung Luận giảng giải. Tức là cái quyển này nó thành ra là cái quyển Trung Luận cháu nội rồi, chứ không phải là con trai trưởng nữa. À, con trai trưởng là từ chữ Phạn ra chữ Việt. Bây giờ từ chữ Việt ra giảng giải để cho mọi người đọc được, hiểu được, là nó ra cháu nội cháu ngoại rồi, phải không? Nhưng mà cháu nội cháu ngoại đọc cũng chưa rồi, đọc cũng chưa hiểu nữa. Không biết trong đó nói là Tam Đế rồi Bát Pháp rồi gì, Ngũ Pháp gì đó. Thì nghe vậy nói Tam Đế thì cũng biết là Trung Quán, Giả Quán rồi vậy đó. Nói Bát Pháp thì cũng là không một, không hai, không khác, không này kia, cũng biết vậy. Nhưng mà đọc rồi cũng không hiểu gì. Qua cái đời cháu nội cháu ngoại rồi mà cũng chưa hiểu nữa nghe. Rồi tới cái chừng mà nghiệm nghiệm thấy y như mình, y như tuồng mình sắp hiểu, muốn hiểu đó, thì thưa quý vị bệnh rồi. Đem quyển Trung Luận ra dày quá, con ơi, kiếm quyển nào mỏng mỏng đi, dày quá đọc sao cho hết. Mà nói cái gì mà Bát Bất là Tam Đế làm sao hiểu được đó. Thì quý vị thấy chưa hiểu, chưa nhận ra cái lý thuyết thì nói gì thật hành, phải không? Mà chưa thật hành mà mình đã rủi thì làm sao trị, làm sao tiêu dung được ba mớ phiền não đây? Cho nên nêu lên cái sự kiện như vậy thì tôi không dám nói với quý vị rằng phiền não không trị được nha. Ai có hiểu cái đó thì ráng hiểu cho tôi, không dám nói cái đó. Nhưng mà rất khó trị phiền não. Thưa quý vị có đồng ý vậy? Nó chỉ là những cái bức xúc, những cái bất ổn, những cái chướng mắt, những cái trái tai, những cái mà lây quay lẫn quẩn trong đời thường của mình đây, mà nó rất khó bỏ, nó rất khó trị. Trị được phiền não là chấm dứt được vọng tưởng. Mà chấm dứt được vọng tưởng thì con đường chướng đạo, những cái pháp chướng đạo không còn nữa, thì mình được giác ngộ vậy thôi. Cái quá trình tu tập mình nó chỉ có mấy bước vậy thôi. Mà tôi nói quý vị nào là chăn trâu gì đủ cách, kinh tạng gì đủ hết, thì quý vị thấy thôi thì cũng mổ xẻ nhiều để cho huynh đệ chúng ta nghe hiểu. Thì cuối cùng rồi có cái điều mong mỏi là chư huynh đệ chúng ta ai nấy đều phải cố gắng, phải có cái sự quyết tâm của chính mình. Và lời Phật dạy nó đòi hỏi nơi mỗi chúng ta phải có một sự trải nghiệm chín chắn, xác đáng, thì chúng ta mới gặt hái được những cái lợi lạc. Chúng ta học hiểu tốt, chúng ta tụng trì tốt, chúng ta tập sống rất là tốt. Nhưng mà chính chúng ta phải là những đệ tử của Đức Thế Tôn, những con cháu của Đức Thế Tôn, chín chắn nhận được cái giá trị thiết thực qua những cái pháp tinh yếu. Đó là ý từ cái tinh thần giác ngộ giải thoát mà chư Phật chư Bồ Tát dạy lại cho chúng ta. Thì đó có thể là cái yếu điểm, cái mà chúng ta từ đó nhận được, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tu học không có khó khăn gì hết, và bỏ phiền não cũng không phải là khó khăn gì hết. Trị được con trâu điên của mình nó cũng không phải là khó khăn gì hết. Có nghĩa là chăn trâu thì cũng giống như các mục đồng vậy đó, cởi trên lưng trâu rồi thổi sáo này kia ở ngoài đồng, thênh thang nắng gió đẹp đẽ, thì rất là mong tăng ni Phật tử chư huynh đệ các pháp hữu cảm thông được những cái điều mà tôi muốn nêu lên ở trong đời thường của mình, để chư huynh đệ chúng ta cùng cố gắng tu hành, và chính chúng ta là những cái đích tôn đích tử thiết thực nhận cái giá trị Phật pháp nơi chúng ta, nơi cái công phu tu hành này chúng ta. Rất là mong như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ mời quý vị chắp tay lại hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền Pháp môn ê vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thể.